Bài thơ kinh dị, chương 9. Không đuổi nữa, Trọng Viễn quay lại gõ cửa nhà thờ. Trong gian nhà dùng làm phòng ăn nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ, thoáng khí một cách lạ lùng. Cha xứ Bạch Tâm đang ngồi uống cà phê. Chàng thanh tra nghiêng mình lễ phép. Một kẻ bất lịch sự thứ hai đến phá bữa cơm tối của cha, mong cha thứ lỗi. Cha cho phép tự giới thiệu. Thanh tra. Hai câu chót khiến cho cha xứ rung động mãnh liệt. Nhà tu hành cất tiếng trả lời, trong khi vầng trán rộng rịn mồ hôi lấm tấm. À, được nghe các bà các cô trên biệt thự cụ Án Bùi nói đến ông nhiều lắm, mời ông ngồi chơi. Thực tình giờ này không chút nào thuận tiện cho một sự thăm viếng xã giao. Có điều, ngoài cái việc hân hạnh làm quen cha xứ, tôi ước mong được biết ai là người đàn ông vừa mới ở đây ra, khi chợt thấy bóng tôi lại lao đầu chạy như tên bắn, giữ lại không kịp đó thưa cha. Tia mắt chàng trai thật dữ dội, nhưng cha xứ cũng nhìn lại chàng. Ánh mắt của ông tuy không ngang tàn thách đố, nhưng tuyệt nhiên không một chút sợ hãi e dè. Ông cứ từ từ thốt lên. Tôi không thể cho ông biết một tin tức gì hết cả, thưa ông thanh tra. Thưa cha, mong cha hiểu cho, tôi không hề hỏi hắn đến đây để làm gì, hoặc đã nói gì với cha, tôi chỉ muốn được biết tên của hắn mà thôi. Vị linh mục chắp hai tay lại làm một, sắc diện bình tĩnh như không. Cử chỉ chắp tay chắc chắn ông đã làm nhiều lần, cho nên có vẻ quen thuộc gọn gàng như máy. Giọng nói êm dịu như nhung, ông buông từng tiếng một. Thưa ông thanh tra, có thể giúp được gì thì tôi sẽ sẵn sàng vui vẻ mà giúp. Nội khu vực Phú Hộ này, dư luận đối với ông hết thảy đều tán thưởng, ngợi khen lắm lắm. Nhưng kẹt một điều, tôi ở vào vị thế không thể nói được. Và tôi tin rằng ông thanh tra không ép buộc kẻ tu hành này phải nói bằng được. Chẳng riêng gì với ông, ngay cả hết thảy mọi người khác thì thái độ của tôi vẫn trước sau như nhất, chẳng đổi thay đâu. Bình thường, vốn là người rất tế nhị, lịch sự, giờ đây Trọng Viễn cũng bị lâm vào tình trạng thiếu chút nữa là đã có một cử chỉ nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. May sao, chàng lại tự kiềm chế được, lặng người ngồi suy nghĩ. Rồi, trong đầu chợt nổi lên một ý niệm kính phục chân thành. Trọng Viễn vừa đứng dậy vừa nói với cha xứ. Thưa cha, cha không chịu nói cho biết. Và vì những lý do gì tôi đã đoán hiểu phần nào. Xin nghiêng mình, kính trọng những lý do thiêng liêng ấy. Nhưng chỉ xin cha cho biết thêm một điểm nhỏ này. Người đàn ông đó có phải là người địa phương không ạ? Vị tu sĩ ngước gương mặt buồn bã lạ thường lên, ngó chàng thanh tra. Trong mắt ông ánh lên những tia nhìn oán trách nhẹ nhàng nhưng thâm sâu cùng cực. Tôi không thể nói một điều gì hết. Vâng thôi, nếu vậy thì tôi chỉ còn một cách là xin phép cha xứ rút lui. Có điều gì không phải mong cha bỏ qua dùm cho. Có điều gì không phải đâu. Ông thanh tra cứ dạy quá lời. Chúng ta mỗi người đều có bổn phận riêng. Chúng ta chỉ thi hành bổn phận của mình, giản dị thế thôi. Bước ra ngoài, Trọng Viễn dừng bước đứng lại suy nghĩ. Cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, gây ra cho chàng do cái bóng đen chạy trốn hồi nãy, day dứt, dằn vặt rất khó chịu. Coi nào, mình phải dùng phương pháp loại trừ. Bóng người đó không thể là sinh được. Sinh thì cao lớn, mảnh rẻ, còn chàng trung úy phi công cũng không luôn, hắn hiện mắc công tác mà, vậy thì ai nhỉ? Tâm trí suy nghĩ thật lung, Trọng Viễn thong thả đặt bước hướng về biệt thự cụ Án Bùi. Tới cổng ngoài, chàng gặp anh tài xế Giang lạch bạch đi ra. Vừa thấy bóng dáng chàng thanh tra, anh Giang đã vui vẻ hỏi ngay: "Thế nào cậu Viễn, cuộc điều tra đến đâu rồi hả cậu?" Trọng Viễn không dừng chân nhưng vẫn trả lời anh tài xế, trả lời rất nhanh, cho anh vừa đủ nghe một câu gì đó. Tài xế Giang nhìn theo bóng chàng trai trẻ bâng khuâng ngẫm nghĩ: "Kỳ quái, kết quả đến nơi, tiến hành đều đặn, có thật hay không mà sao ông thanh tra ngó bộ chẳng có vẻ gì là thích thú hết về nhỉ?" Rồi tay tài xế phì lũ, xoay mình tiến về nhà để xe. Lúc đó Trọng Viễn mới quay đầu lại rất nhanh, chăm chú ngó theo anh tài xế. Dáng đi lạch bạch như vịt bầu của anh Giang khiến chàng trai lắc đầu thầm nghĩ: "Quả là không giống hình dáng gã đào tẩu hồi nãy. Trời ơi, một lần nữa mình lại chật bàn đạp nữa rồi. Trọng Viễn làm ăn coi bộ phú quý giật lùi quá đỗi." Trong lòng hậm hực, chàng trai về phòng ăn qua loa ổ bánh mì pate, uống ly sữa rồi nằm vật ra bực bội vô cùng. Chừng 10 phút sau, Trọng Viễn đã chìm vào giấc ngủ nặng như chì. Khoảng 2 giờ đêm, chàng giật mình thức giấc. Hình như có tiếng chim họa mi lạnh lót hót đâu đây. Trọng Viễn tung chăn ngồi nhổm dậy. Sau một lúc im lặng, tiếng hót lại vang lên, du dương thánh thót như hối hả, như dục dã đón chờ. Chàng trai bất giác lẩm bẩm: "Lạ thật, chim họa mi hót vào mùa này mà lại hót về đêm nữa chứ." Và một luồng khí lạnh trườn dọc theo sống lưng lạnh buốt. Trọng Viễn giật mình sực nhớ: "À đúng rồi, bà Cầm có nói nó bắt chước tiếng hót của chim họa mi giống hệt. Nhưng thi thể thằng Ngây vẫn còn ở trại con kia mà, tại nhà bà nội nó. Và thằng nhỏ sẽ không còn bắt chước tiếng hót của bất cứ con chim nào được nữa." Có cánh cửa sổ ở tầng dưới mở két một tiếng. Tiếp theo là giọng nói của bà Cầm, âm thanh văng vẳng như người ngủ mơ: "À, cháu yêu quý của bà, thằng Ngây đã về dây này, Ngây ơi, Ngây à." Ngạc nhiên vô cùng, Trọng Viễn cua quần áo mặc thật nhanh. Chưa đầy phút sau, chàng đã lọt ra khỏi biệt thự, lẫn vào bóng đêm, đi dọc theo chân bức tường cao vút. Cách quãng thời gian rất đều, cứ khoảng 2 phút lại một tiếng chim họa mi cất lên lanh lành. Chàng thanh tra dừng bước, ngồi thụp xuống lắng tai nghe. Tiếng hót rõ ràng từ một lùm cây thấp bên tay trái phát ra. Chân mang giày vải đế cao su êm, Trọng Viễn vẫn giữ thế ngồi chồm hổm, nhẹ nhàng tiến lại. Điệu nhạc lại bắt đầu thánh thót. Chàng trai nhún người như lò xo bật đứng phắt lên, lao về phía đám cây rậm. Chưa được 5-6 thước, ông thanh tra đã ngã sóng xoài, bật lên một tiếng "Ôi!". Một sợi dây người nào đã răng ở đó từ bao giờ như một cái bẫy phòng thủ, không cho bất cứ ai đột nhập vào vùng cấm địa. Trọng Viễn ngồi nhổm lên thật nhanh, chạy quanh một vòng, bụi nào cũng sục sạo. Không thấy gì, chàng thanh niên cảm thấy bực bội vô cùng, cho rằng có lẽ tại mình mơ hoảng tưởng tượng ra thế chăng. Nhưng kìa, giọng nói mơ ngủ của bà Cầm vẫn rõ mồn một. Đồng thời bà già bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay trước mặt: "Cháu tôi đã về mà tại sao nó không chạy lại tôi chứ? Hả Ngây, cháu của bà Ngây ơi, lại đây với bà nhớ quá Ngây ơi." Chàng trai rút mùi xoa lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi và chấm chấm bàn tay bị chảy rớm máu. "Có phải tiếng bắt chước họa mi của thằng Ngây đó không bà?" "Đúng rồi, chắc rồi chứ còn gì nữa. Đúng là vong hồn cháu tôi nó về đón tôi đi với nó đấy." "Bà Cầm, hãy bình tĩnh nghe tôi nói đây. Vong hồn là cái gì? Vong hồn mà lại biết chăng dây ngầm dưới bụi cây làm bẫy cho người ta ngã à? Nhất định phải có cái gì đây đó." Bà Án Tường Vân cũng đã từ trên lầu chạy xuống. Người mẹ cất tiếng hỏi: Lạ nhỉ, kẻ nào mà lại giở trò kỳ quặc thế này? Trọng Viễn khẽ nghiến răng: Kẻ có ý định khiến cho chúng ta nghĩ rằng thằng Ngây vẫn còn sống, và nhất định kẻ này chưa biết là thi thể thằng bé đã được phát giác. Ngoài thủ phạm ra còn ai vào đây nhỉ? Bà Án thoáng rùng mình. Bà Cầm chợt đưa bàn tay làm dấu thánh giá. Sau mấy phút suy nghĩ thật lung, chàng thanh tra nói với bà Án: Hai bà và cô Tường Vân cứ yên chí lên ngủ lại đi. Đây chỉ là một trò chơi quái ác cố làm ra vẻ ma quỷ vậy thôi. Thế nào rồi, nước chảy đá cũng trôi thôi. Chỉ nội ngày mai thôi. Cả chương trình hành động đã được hoạch định trong bộ óc thông minh. Ngày mai, Trọng Viễn sẽ lục soát các phòng, rồi lại đúng là ngày Tường Lan trở về. Và ngày mai, chàng sẽ tìm mụ phé hỏi han y cầu. Còn bây giờ, việc cần là phải ngủ một giấc cho ngon để lấy lại sức đã. Từ lúc đó tới trời sáng, trong biệt dinh của bà Án Bùi không xảy ra thêm một sự gì khác lạ. Sáng hôm sau, lợi dụng thời gian mọi người trong nhà bận đi lễ từ hồi 7 giờ, chàng thanh tra bước vào phòng Tường Vân. Thật đúng là phòng của nữ sinh, ngăn nắp gọn ghẽ đâu vào đấy, sách vở, quyển nào quyển ấy bọc giấy bóng, sạch sẽ, xếp đứng trên kệ, một vài quyển truyện giải trí lành mạnh. Trên bàn viết, một cái bình đẹp, trong cắm hoa băng xê giống như bên phòng của Sinh. Đưa tia mắt loàng loáng, Trọng Viễn liếc nhanh tủ áo, các ngăn commode. Chàng thanh niên cảm thấy hơi áy náy trong lòng khi bất đắc dĩ phải lục soát một căn phòng như căn phòng của Tường Vân. Chàng thầm nghĩ, ngây thơ hồn nhiên quá. Trên bàn học, tấm Sussman sao lại hơi kênh kênh. Trọng Viễn khẽ nhấc tấm bìa dày loại 400 trang đóng gáy vải, bìa các tông. Bốn chữ nhật ký của tôi viết bằng mực đen lồ lộ trên tấm nhãn trắng toát. Chàng trai liếc đọc thật nhanh mấy trang đầu. Toàn chuyện học sinh vô tư lự, đi chơi chỗ nọ, thăm viếng chỗ kia. Mấy trang sau, hai chữ Tường Lan khiến chàng chú ý. Cuộc đời và sự nghiệp của cô gái bí mật được cô em gái giải bày rõ rệt trên những trang giấy trắng. Những lời viết chứng tỏ cô em mến thương cô chị rất nhiều. Lạy trời cho Tưởng Lan thành công. Chỉ ngại anh sinh mà không phản đối, chắc mẹ thế nào cũng bằng lòng. Nhất định là thế. Tường Vân viết. Đoạn nói về việc Sinh thất tung. Trọng Viễn đọc thật kỹ. Tường Vân thương yêu anh trai lắm, tỏ lộ nỗi lo lắng khắc khoải rất tội nghiệp khi nghĩ đến Sinh. Chàng thanh tra chợt mỉm cười. Còn nhỏ tuổi, thế mà cô đã biết dùng câu: vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. Hai chữ Trọng Viễn nơi cuối trang khiến chàng chú ý đặc biệt. Thanh tra Trọng Viễn đã tới. Đôi mắt chàng có tia nhìn thật hiền dịu, khiến mình yên tâm hết sức mỗi khi được chàng ngó đến. Kỳ quái, Trọng Viễn trông thật khác người ta, chẳng giống một ai trong đám bạn bè của anh Sinh, những chàng thanh niên thành phố láu lỉnh. Trời ơi, tưởng tượng nếu không có sự hiện diện của Trọng Viễn tại đây, giữa tòa nhà biệt thự rộng mênh mông này, mình rất thích lối chàng ta khuyên nhủ trấn an mẹ. Mong sao mình cũng oai dũng hiên ngang như chàng trai ấy. Gấp cuốn nhật ký lại, chàng thanh tra mơ màng thầm nghĩ. Tình cảm tôn sùng thật hồn nhiên, thật trong trắng. Trọng Viễn linh cảm, không đơn thuần chỉ có sự tôn sùng mà thôi. Ký ức chàng trai trẻ chợt hình dung bóng dáng cô nữ sinh thùy mị, đôi mắt mỗi khi nhìn cứ dương thật lớn, đen lay láy, nét môi cười thật xinh. Trọng Viễn chợt nhún vai. Ê, nguy quá, họ đi lễ sắp về mà mình chưa tìm thấy gì lạ cả. Khép nhanh cánh cửa ra vào, Trọng Viễn bước qua phòng Tường Lan. Chàng lục soát thật tỉ mỉ, không thấy gì khả nghi. Không một cánh thư của chàng phi công trẻ tuổi, không một bức hình nào của anh ta cả. Trọng Viễn nhấc tấm ảnh của Tường Lan lồng trong khung bằng da vấn đặt trên bệ lò sưởi. Cô gái cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng bóng, nhỏ đều như hạt bắp non. Chàng lật phía sau khung ảnh, hình chàng trung úy phi công tên Dưỡng. Trọng Viễn nhìn chăm chú. Chàng sĩ quan trẻ có nét mặt vui tươi cởi mở, gò mũi cao hơi hếch lên. Vầng trán rộng thông minh một cách bướng bỉnh, cằm vuông hơi đưa về phía trước, cương nghị nhưng không có vẻ vũ phu. Chàng trai xuất thân từ cô nhi viện, có cái sắc diện khá khác người, chín chắn, thâm trầm, không có vẻ con quan được nuông chiều như sinh. Nhưng không có một nét gì đó có vẻ khả nghi hết cả. Thở một hơi dài sốt ruột, Trọng Viễn đặt trả khuôn hình vào chỗ cũ, quay ra xét tủ áo và tủ commod. Không thấy gì khác lạ. Bàn tay thư thần xô đẩy mấy sấp quần áo bằng lụa đắt tiền. Chợt, Trọng Viễn khẽ la lên một tiếng. Chàng nhấc lên một chiếc áo sơ mi đàn ông cuốn tròn như cái gối bông nhỏ, thật chặt, rũ tung ra. Chàng thanh tra sửng sốt khi thấy vạt áo chỗ vai và chiếc ngực bên phải vấy máu đỏ loè. Bất giác, Trọng Viễn buộc miệng. Có thế chứ? Rồi cuộn lại như cũ, nén chặt cho cái áo nhỏ hơn nữa, chàng kẹp vào dưới tay, tiếp tục lục soát. Không còn gì khả nghi. Và lại, cũng gần tới giờ các bà đi lễ về rồi, 5 phút nữa thôi. Bước thật lẹ, Trọng Viễn leo cầu thang tới phòng cô giáo Bạch Xuyến. Đồ đạc trong phòng như tủ, gương, vali đều khóa kỹ. Chàng trai đành chỉ liếc mắt nhìn qua mấy hàng sách vở trên kệ, ít tấm hình. Cái treo trên tường, cái bày trên mặt bàn, không một dấu vết gì khả nghi. Trước khi bước ra, theo thói quen, chàng nhấc chiếc gối bọc sa tanh vàng. Bên dưới chỉ có chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng. Bên cạnh là cuốn tiểu thuyết Lạnh Lùng của Nhất Linh. Trọng Viễn mỉm cười. Cô này ưa đọc tiểu thuyết tình cảm ghê. Cái gối khi được nhấc lên đặt vào chỗ cũ, chợt rớt ra một chiếc găng tay. Chiếc găng tay đàn ông làm bằng thứ da mỏng mềm, chỉ nhìn hơn thứ găng tay của đàn bà một chút. Bàn tay người đàn ông mang nó ắt phải nhỏ nhắn như là tay đàn bà. Thoang thoảng có mùi thuốc lá lẫn nước hoa. Ngoài vườn chợt có tiếng cánh cổng mở rồi đóng sập lại. Trọng Viễn chạy lẹ xuống cầu thang. Chiếc găng lạ nằm trong túi áo. Chàng băng qua khoảng sân rộng, giả bước về phòng riêng. Ăn lót dạ xong, Trọng Viễn nhờ chị Duyên mời nữ chủ nhân lên trên để chàng nói chuyện riêng. Chàng thanh tra bày sẵn chiếc áo sơ mi trên mặt giường nằm, gấp chỗ vết máu cho khuất đi, chỉ cho bà án coi xem có nhận ra là cái áo của ai không. Chàng yên chí, là áo của Sinh, con trai của bà. Còn bà án lắc đầu cương quyết. Thằng Sinh không mặc áo sơ mi có kẻ sọc bao giờ. Dù là kẻ sọc rất mờ, bao giờ nó cũng mặc những hàng trơn mà thôi. Nhìn chiếc găng tay, bà nhận ra đúng là của con trai bà. Thế ông tìm nó ở đâu ra thế? Thằng Sinh nó cứ đi kiếm hoài, nó để thất lạc ở đâu đã 2-3 tháng nay rồi đấy. Bà cho phép tôi đến ngày mai sẽ trả lời nhé. Và thưa bà, từ bây giờ cho đến lúc đó thì vì lợi ích của cuộc điều tra, bà làm ơn giữ kín, không nói cho một ai biết về chuyện này. Nữ chủ nhân biệt thự trịnh trọng hứa, nét mặt vẫn mệt mỏi, nặng trĩu ưu tư. Bà bước xuống cầu thang, buông tiếng thở dài não nuột. Trọng Viễn rút sổ tay ghi ngày giờ tìm được hai món đồ vật. Buông người ngồi bật ngửa trong chiếc ghế bành, chàng châm một điếu thuốc, thong thả nhả khói, đôi mắt lim dim. Tiếng xe hơi đậu xịch trước cửa biệt thự khiến Trọng Viễn giật mình thức tỉnh. Đứng núp bên cánh màn gió, chàng thanh niên thấy rõ từ trong xe bước ra một cô gái đẹp lộng lẫy, ăn mặc rất sang trọng, khuôn mặt giống bà Án như tạc. Nước da trắng hồng như da tường vân, khuôn mặt nét đều, đẹp nhưng cương nghị, cứng rắn hơn nhiều. Chiếc áo dài màu xanh da trời bằng hàng len hảo hạng, kiểu may cắt rất khéo, ôm sát thân hình kiều diễm, đường cong, đường tròn no căng, gọn đẹp. Bà mẹ bước ra, hai mẹ con ôm nhau âu yếm. Tường Lan bước những bước đĩnh đạc đi bên cạnh mẹ, vừa đi nàng vừa cởi bỏ chiếc khăn len hồng quàng cổ, đưa tay lên xoa trán, một bàn tay trắng muốt có những ngón búp măng nuột nà. Cử chỉ xoa trán chứng tỏ nội tâm xúc động, lộ một điều đau khổ trong lòng. Đúng như thế, Tường Lan lấy mùi xoa từ trong sắc tay đưa lên khẽ chấm đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe, theo chân mẹ bước vào phòng khách. Gần nửa giờ sau, Trọng Viễn từ trên gác đi xuống. Người mẹ trịnh trọng giới thiệu với cô gái chàng trai thanh tra. Người mẹ trịnh trọng giới thiệu chàng với cô con gái lớn. Sau cái ngả đầu lịch sự, chàng thanh niên vào đề ngay. Cô cho phép tôi hỏi mấy câu nhé. Tường Lan cau cặp chân mày mịn đẹp, có tô thêm một nét chì nâu rất khéo. Tôi, hỏi tôi à? Liệu tôi biết được gì mà ông hỏi chứ? Trọng Viễn nhìn thẳng đôi mắt người đẹp, tia nhìn nghiêm khắc, giọng nói rất lễ độ nhưng rất lạnh lùng. Sẽ cho cô biết sau, xin mời cô đi theo tôi. Tường Lan hối hả làm theo lời Trọng Viễn. Chàng thanh tra thầm nghĩ, cô này có ý không muốn trả lời mình trước sự hiện diện của bà mẹ. Thế càng hay. Hai người lên đến phòng, Trọng Viễn mời Tường Lan ngồi vào ghế rồi hỏi ngay. Cô Tường Lan, buổi sáng hôm 13 lúc khởi hành, cô không hay biết một chút gì về việc cậu Sinh mất tích à? Vâng, đúng thế thưa ông thanh tra. Tôi ra xe lúc 6 giờ, mà Sinh thường thường là 7 giờ mới thức giấc. Lần cuối cùng trông thấy cậu Sinh trước khi lên đường đi du lịch là bao giờ cô có nhớ không? Tường Lan do dự ngập ngừng, nhưng cố gắng không để lộ thái độ hoặc cử chỉ do dự ngập ngừng ấy. Chiều hôm trước, trong bữa cơm tối. Trọng Viễn nhủ thầm trong bụng. Người đẹp nói dối rồi, người đẹp ơi. Nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Thế khoảng thời gian giữa lúc tạm biệt cậu Sinh và lúc khởi hành đi du lịch thì cô có gặp một người nào khác không? Da mặt Tường Lan chợt ửng đỏ. Gặp người khác à? Người khác là người nào? Kỳ lạ. À có, anh Giang tài xế đã đánh xe đưa tôi ra ga. Như vậy có nghĩa là không một người nào khác đã đi vào phòng riêng của cô, phải vậy không? Không một người nào hết, vâng đúng thế. Còn từ lúc vắng nhà thì tôi không bảo đảm. Trọng Viễn thầm nghĩ, người đẹp nói chuyện khôn lắm. Thế cô biết cái này là của ai không? Vừa nói, chàng thanh tra vừa lôi ra chiếc áo sơ mi vẫn để khuất dưới tờ báo, mở rộng ra trước mặt Tường Lan, phơi bày rõ cả vết máu loang lổ. Cô gái biến sắc mặt rất nhanh, nhưng lấy lại được vẻ thản nhiên cũng rất nhanh. Giọng nói nàng cố gắng giữ thật bình tĩnh. Trời ơi, cái gì ghê gớm quá vậy thưa ông thanh tra? Trọng Viễn nghiêm sắc mặt. Người có quyền đặt câu hỏi là tôi. Cô nhớ dùng như vậy nhé. Rồi dịu hẳn giọng, chàng tiếp luôn. Cô Tường Lan, nếu thực tâm muốn tôi mau mau tìm ra tung tích của cậu Sinh á, thì cô phải hết sức giúp tôi mới được. Tôi thấy cái áo đẫm máu này trong phòng của cô đấy. Cô gái thảng thốt khẽ la. Ông nói sai rồi, làm gì có chuyện ấy. Cô có chối ấy, thì cũng vô ích thôi. Ở trong ngăn kéo tủ commode của cô mà, dưới chồng áo lụa xanh ở mé bên trái. Thế nào? Sự thật hiển nhiên, thế cô còn chối cãi thế nào? Chiếc áo sơ mi này là của ai? Tôi không biết. Thôi được, cô không muốn nói, cái đó thì tùy cô. Đành phải nói cho cụ án biết là tôi đã phát hiện được trang phục của đàn ông trong phòng của con gái của cụ. Rõ ràng là không phải sơ mi của đàn bà đâu nhé cô Tường Lan. Nghe nhắc tới mẹ, cô gái có vẻ như lấy lại đủ bình tĩnh. Giọng nói đã lại đầy tính thách đố kiêu kỳ. Mẹ tôi sẽ không tin những lời nói mơ hồ của người xa lạ một khi con gái ruột của bà đã phủ nhận. Muốn làm gì xin ông cứ tùy tiện. Riêng tôi chỉ biết có một điều thôi. Chưa bao giờ trông thấy chiếc áo sơ mi này và chẳng hiểu nó là của ai hết. Thế thôi. Dứt lời, Tường Lan đứng thẳng người, cằm hất cao, quay đi, bước đi ra, đóng sập cánh cửa, nghe cái rầm. Trọng Viễn mím môi, hai hàm răng khẽ nghiến lại, khiến xương quai hàm bệnh lên hậm hực. Khá lắm. Cô nàng này nhất định thế nào cũng phải biết một cái gì đây, không thể không được. Nhưng cứ từ từ, không đi đâu mà vội. Lên tiếng lỡ đổ bể tùm lum, chỉ gây xáo trộn vô ích thôi. Trong cái vầng trán đẹp nhưng bướng bỉnh đó, có những cái gì đây? Thật khác với Tường Vân nhiều quá. Nhắc đến Tường Vân, bất giác chàng Thanh Tra lại mỉm một nụ cười âu yếm. Chiều tối, trước khi đến nhà mụ phé, Trọng Viễn ghé qua phòng cô giáo Bạch Xuyến, đưa tay gõ cửa trước khi bước vào. Nhà nữ mô phạm như đang có điều gì đó cáu giận thì phải. Vừa trả lời những câu hỏi của Trọng Viễn, hai bàn tay trắng xanh không ngớt xê cái nọ dịch cái kia trên mặt bàn. Giọng trả lời của cô gái đứng tuổi lộ rõ nét nóng nảy kém bình tĩnh, tuy đã cố gắng che giấu hết sức. Đó, tôi đã nói tất cả những gì tôi biết rồi đó. Nghĩa là tôi chỉ gặp cậu Sinh trong những giờ ăn mà thôi. Chàng Thanh Tra hạ một đòn bất ngờ. Thế ra trong đúng bữa ăn trưa hoặc là đúng một bữa ăn cơm tối nào đó, cậu Sinh mới có dịp trao cho cô cái này. Kèm theo lời nói một cách châm biếm, Trọng Viễn đưa tới trước mặt cô giáo chiếc găng tay bằng da mềm. Ánh mắt của Bạch Xuyến y như ánh mắt của Tường Lan, giống hệt như tia nhìn thất đạm của một con dã thú khi lọt vòng vây hãm. Phản ứng cũng y hệt phản ứng của cô con gái lớn bà Án. Tôi không hiểu ông muốn nói cái gì ở đây cả. Cô không hiểu tôi muốn nói cái gì, thật không? Và chắc cô cũng không biết là tôi đã kiếm được chiếc găng này ở đâu chứ gì. Đúng thế, tôi không biết. Không chân, không cánh, làm sao nó bay hoặc là tự động bò đến bên trong cái áo gối của cô được? Bên trong cái áo gối của tôi à? Trời ơi, kỳ lạ vậy. Nhưng xin ông nhớ cho một điều, làm giường, xếp gọn chăn nệm không phải là việc của tôi. Cái này ông nên hỏi chị Duyên á. Giọng nói của cô giáo đột nhiên mỉa mai chua chát. Chị ấy biết nhiều điều về cậu Sinh hơn tôi. Ánh mắt Trọng Viễn đăm chiêu. Chàng nghĩ thầm, tài đóng kịch của cô giáo này quả cũng có thể liệt vào hàng cao thủ. Chỉ nghe âm thanh giọng nói của Bạch Xuyến thôi, Trọng Viễn cũng nhận ra thật rõ rệt phần lớn tâm tư tình cảm đích thực của cô ta.